Cầu ma, chương 303, bao che, góc truyện audio.com, y hối hận, vô cùng hối hận, y hối hận tại sao lúc trước mình không trả giá tất cả trước tiên giết chết Tô Minh, để hắn không kịp tiến vào Thiên Hàn Tông. Y hối hận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhiều lần đấu với Tô Minh, chỉ có lần này cho y cơ hội hối hận. Trừ lần này ra, không ngờ y chẳng tìm thấy một chỗ phản kích Tô Minh. Lần đầu gặp tại Thiên Hàn Tông, hai người đấu pháp đạt đến đỉnh điểm. Coi như y muốn giết thì sẽ bị ngăn cản, dù y miễn cưỡng ra tay, chỉ sợ không thành công ngược lại dẫn đến mầm họa lớn. Điều này khi ấy y không thấy được nhưng bây giờ theo y hiểu biết Cửu Phong thì cảm nhận cực kỳ khắc sâu. Dù sao việc Bắc Cương bộ lạc y là trong số ít người biết rõ quá trình. Nguồn truyện, truyện phun, Tư Mã Tín, huynh làm đau ta. Khi Tư Mã Tín điên cuồng thì bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng. Thanh âm này đến từ Bạch Tố. Bạch Tố lạnh lùng nhìn Tư Mã Tín, cô thật sự đã nhìn thấu người này. Kỳ thật cô vốn nên nhìn thấu, nhưng cô không muốn nhìn, cô bị tấm màn gọi là tình che mắt. Mãi đến khi cô gặp Tô Minh, tiếp xúc từng chút một tấm màn che đậy biến sắc chậm rãi khiến cô trở lại là mình, chậm rãi khiến cô thức tỉnh khỏi Tư Mã Tín. Chỉ là cô lúc đó còn đang nửa mê nửa tỉnh, có chút do dự, không biết làm sao, không nắm chắc. Mãi đến khi cô rời khỏi Tô Minh, đứng trước mặt Tư Mã Tín, cô mới triệt để thức tỉnh. Theo thức tỉnh là đau khổ trái tim bị xé nát khiến mặt cô tái nhợt giấu dưới lạnh lẽo Tư Mã Tín trông thấy là vô cùng hối hận. Tô Minh và Tư Mã Tín, hai người khác nhau, hai trải qua khác nhau. Tư Mã Tín có thể trở thành thiên tài, có thể kiêu ngạo nhiều năm tuyệt không phải người bình thường. Dù lúc này trong nỗi điên cuồng giận dữ không thể thốt thành lời nhưng trong chớp mắt đè ép xuống. Dù rằng nỗi tức giận này không tán đi càng ngày càng nhiều thêm. Bởi vì nếu không trồng man tử thì y chưa chắc có hậu hoạn, nhưng một khi trùng rồi xuất hiện tình huống như Tô Minh, đối với Tư Mã Tín không thua gì tai nạn. Man trùng phản phệ thậm chí ngược lại khiến y trở thành man trùng của đối phương. Dù đối phương không biết man trùng vô tâm đại pháp nhưng vẫn có thể đạt được duy nhất một phần cuộc đời này, man trùng. Đối với Tô Minh, một phần man trùng duy nhất này chỉ là cơn gió trong cuộc sống của hắn. Nhưng đối với Tư Mã Tín, nếu việc này là thật thì là tất cả trong đời y. Đây chỉ là một khả năng, rốt cuộc xuất hiện biến hóa gì Tư Mã Tín không biết. Chính vì không biết nên y mới sợ, y sợ rồi mới phát cuồng. Tô Tố, là ta thất thố. Tư Mã Tín thả lỏng tay bóp vai Bạch Tố, mặt tái nhợt. Nhớ lại hành động mới rồi của mình, y lần nữa hối hận. Dù Bạch Tố thất bại nhưng cô vẫn còn tác dụng với y, thậm chí có thể nói là cọng cỏ cứu mạng không nhiều lắm trong giờ phút này. Tô Tố, mang ta đi gặp phụ thân muội, để ông ấy giúp đỡ ta. Tư Mã Tín mới mở miệng, nhìn lạnh lùng trong mắt Bạch Tố thì tim rớt xuống. Tô Tố, mới nãy là lỗi của ta, nhưng muội không biết ta vì sao như thế đâu, bởi vì lần này tu vi Tô Minh tăng lên, khi hắn đi ra thì là lúc ta mất mạng. Lần đầu tiên ta thất bại đại pháp man trùng, hậu quả không thể tưởng nổi. Có lẽ từ nay về sau ta chỉ có thể là con rối của Tô Minh. Tô Tố, bởi vì mấy chuyện này cho nên ta mới thất thố. Bạch Tố im lặng, hàng mi khẽ run, mắt nhắm chặt. Khi cô nhắm mắt lại, mắt Tư Mã Tín lóe sát khí, nhưng lập tức bị che giấu, mạnh xoay người nhìn. Góc truyện audio.com, hướng chỗ Tô Minh, đó là chỗ truyền đến áp lực mãnh liệt nhất. Còn có một cách là nhân cơ hội này giết Tô Minh, giết chết hắn là giải quyết tất cả. Nhưng Tư Mã Tín do dự, trước khi xảy ra việc Bắc Cương bộ lạc thì y còn có nắm chắc giết Tô Minh. Nhưng việc Bắc Cương bộ lạc khiến y biết rõ, giữa mình và Tô Minh có chênh lệch. Y không tự tin chiến thắng Tô Minh, đặc biệt là trước mặt Hải Đông Tông, trước mặt Thiên Hàn Tông, tại đây nội đấu chờ đợi y là trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Giết Tô Minh trừ trừng phạt nghiêm khắc ra còn có điên cuồng đến từ Cửu Phong. Trừng phạt và điên cuồng như vậy, dù Tư Mã Tín có phản bội Thiên Hàn Tông, ở đất Nam Thần cũng không có trốn dung thân. Trừ phi y trốn hướng Vu tộc. Làm sao đây người Tư Mã Tín run bần bật ánh mắt lộ tuyệt vọng. Cầm nó, quay về Thiên Hàn Tông, dưới thiên môn lấy ra, môn nhân phụ thân ta sẽ đến đón ngươi. Tư Mã Tín, đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi. Từ nay về sau đừng đến dây dưa ta nữa. Bạch Tố mở mắt ra, lấy một khối mộc giản ném xuống đất xoay người đi hướng phương xa. Bóng lưng cô tiêu điều, cô độc ẩn chứa vô cùng hối hận và cả giải thoát. Cô muốn nhìn Tô Minh, nhưng cắn môi dưới, dù cắn nát chảy ra máu cũng không có can đảm đối diện, chỉ có buồn bã lựa chọn rời đi. Lúc đến thì cười vui rộn rã, đôi khi liếc Tô Minh thì vẻ mặt trêu chợt. Khi trở lại thì buồn bã thất thần, mất tâm, mất hồn, như con thú nhỏ bị thương. Cô chỉ muốn một mình một người, yên lặng liếm vết thương. Cô biết mình đã làm sai,